phá quân mệnh, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết quả quyết nói, vậy để Diệp Phàm đưa chị đi, đi xe bus lâu lắm, và lại cũng sẽ làm lỡ thời gian điều trị cho cháu. Không để chị Hạ kịp từ chối, Diệp Phàm liền đứng dậy, nói. Chị Hạ tôi đưa chị đi. Anh nhìn về phía Hàn Tuyết, Hà Mục Linh thấy vậy vội vàng ngồi sát về phía Hàn Tuyết, tuy đã nói chuyện được một lúc với Lý Trường Tiếu, cũng cảm thấy hắn ta không phải là người xấu, nhưng vừa rồi chứng kiến cảnh hắn ta đánh nhau vẫn khiến cô ấy có chút sợ hãi. Hàn Tuyết cười, hai người mau đi đi, tôi sẽ ở lại cùng Mục Linh. Advertisement, dù sao cô cũng đang rảnh, công ty cũng giao lại cho Hàn Bách Hào rồi, nên giờ cô chỉ có mỗi việc ngồi đợi Diệp Phàm về. Vậy anh xong chuyện sẽ về ngay. Advertisement, không nói rông dài thêm nữa, Diệp Phàm nhanh chóng đưa chị Hạ rời đi. Chị Hạ sống ở một khu phố cổ khá hẻo lánh, nhưng lại rất gần khu biệt thự số 1. Diệp Phàm đỗ xe xong, tiện tay liền lấy thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho chị Hạ rồi cùng chị bước xuống xe. Đây là một căn nhà nhỏ, nhìn qua trông giống với tứ hợp viện ở thủ đô, nhưng có phần đơn giản hơn nhiều. Các gian phòng trông cũng không giống nhau. Chị Hạ, mau lên, Sương Nhi bị ngất lâu lắm rồi. Nhanh lên, khi hai người bọn họ vừa đi vào, một người phụ nữ trạc tuổi chị Hạ vội vàng nói. Được được, chị Kiều, cảm ơn chị đã báo cho tôi. Nói nhiều thế làm gì, mau vào trong đi. Ba người cùng chạy vào bên trong một gian phòng này không to, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Một cô gái khoảng 20 tuổi đang nằm sấp trên mặt bàn, mặt cô gái trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng, chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc chỉ cần một cơn gió cũng đủ sức thổi ngã. Trên bàn còn có một bức tranh phong cảnh chưa thêu xong, máu trong miệng cô gái bắn tung tóe trên bức tranh, trông có phần kỳ dị. Sương Nhi, Sương Nhi, chị Hạ vội vàng gọi mấy tiếng, nhưng cô gái vẫn bất động. Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu, chị Hạ lo lắng luống cuống bấm số cấp cứu. Tôi đã gọi rồi, bọn họ bảo bây giờ đang là giờ tan tầm, nên dễ bị tắc đường, còn dặn chúng ta chờ một lát, người phụ nữ trung niên kia nói. Vậy phải làm sao, chị Hạ lo tới phát khóc, còn Diệp Phàm lúc này đã kiểm tra bệnh tình của Hạ Sương Nhi, anh cau chặt mày, vì đây không phải là bệnh bình thường. Mà là bị trung độc, nhưng có điều anh vẫn chưa xác định được rõ đây là loại. Trung độc, gì, phải đợi Hạ Sương Nhi tỉnh lại mới có thể biết được. Nhưng ai lại đi hạ độc một cô gái yếu đuối như vậy chứ? Có phải mất trí rồi không? Chị Hạ, nếu như chị tin tôi sẽ điều trị cho con gái chị, bệnh của con gái chị không phải bệnh bình thường, Diệp Phàm nói. Anh nhất định phải có được sự đồng ý của chị Hạ, bằng không nếu anh đột nhiên rút kim châm cứu ra, sẽ dễ gây ra hiểu nhầm. Cách chương.